1345, dự tiệc, tặng lễ. Đối với phàm nhân mà nói, 10 năm khả năng đã là một người trong cuộc đời 1 phần 10. Ở tiên hiệp thế giới, QNZ có 5% năm tháng, tiên hiệp thế giới cơ duyên vô số, tùy tiện ăn một căn linh tham đều có thể tăng thêm tuổi thọ, nhân DU200 tuổi không là vấn đề. Từng đạo tiên âm tự bốn phương tám hướng hướng về Đại Phong Châu tới rồi, trong hư không từng đạo cường hãn khí thế ngang dọc, các gia chuẩn tiên, tạo hóa cường giả dồn dập tới rồi vì là phù diêu chúc mừng, tiên nhân thành đạo mời tiệc thiên hạ, chư thiên chúng sinh có năng lực đến, ai lại dám không cho phù diêu mặt mũi, nếu như bị giáo tổ mang hận, Mặc Tiểu Hải liền không tốt. Chuẩn tiên nhân tiên thiên bất diệt linh quang ở trong hư không qua lại, vô số tạo hóa cảnh giới tu sĩ điều động đám mây, nhờ cờ theo lễ vật, liều cái mạng già hướng về Đại Phong Châu chạy đi. Ngàn tỷ dặm đao y đi à, thời gian 10 năm bay qua, đối với tạo hóa cảnh giới tu sĩ tới nói, là một cái không nhỏ khiêu chiến, tạo hóa cảnh giới tu sĩ vẫn còn không thể chạm tới thiên địa pháp tắc, chạm được lực lượng không gian, khó có thể qua lại hư không, này ngàn tỷ dặm đao y đi à cần nhờ chính mình đám mây một chút bay. Vẫn đúng là không phải một cái đơn giản sống. Ha ha ha, Phù Phong, tiểu tử ngươi bây giờ nhưng la đắc ý, bây giờ Phù Diêu đạo hưu chứng tha nhờ tiên đạo, ngươi chính là sống sờ sờ tiên nhị đa ý. Lúc này Phù Diêu Đại Phong cung chức vô số tu sĩ đứng xếp hàng, chờ đợi cái kia cửa đồng điểm rõ lễ vật, lần lượt tiến vào vào Đại Phong trong cung, đột nhiên phía chân trời vang lên một đạo ôn hòa tiếng cười, âm thanh xẹt qua hư không, truyền khắp chu vi hàng trăm, hàng ngàn đà mở hả rượu tú đạo hưu chính đang Đại Phong trong cung chủ trì sự vật. Phù Phong nghe được thanh âm kia, nhất thời ánh mắt sáng lên, Ngọc Độc Tú cùng Phù Diêu ngang hàng luận giao, cùng Phù Phong QNZ là ngang hàng luận giao, song phương các giao các, không liên quan tới nhau. Nghe xong Ngọc Độc Tú âm thanh, Phù Phong nhất thời đại hỉ, Ngọc Độc Tú đối với Phù Phong cùng Phù Diêu tới nói, tuyệt đối là đại ân nhân, thậm chí nói bởi vì Ngọc Độc Tú mới thay đổi hai cha con vận mệnh, đối với hai người tới nói, ân tình cao hơn trời, sâu hơn biển, nói ở nghiêm trọng một chút, chính là đại ân không cần báo đáp. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, thoáng qua đi tới Đại Phong cung trước sân môn, đối với cái kia liên miên ngang ở đà mở xếp hàng chờ đợi người coi như không gặp, một đôi mắt nhìn về phía hùng vĩ Đại Phong cung, so với Thái Bình đạo ngọn núi chính QNZ không kém mảy may. Giáo tổ sức mạnh, đây chính là giáo tổ sức mạnh, quả thật là làm người sợ hãi nhìn cái kia Đại Phong cung, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt thần quang, Đại Phong trong cung tiên cơ phân tan ở, hiển nhiên phủ Diêu trấn áp Đại Phong cung. Ngọc Độc Tú. Lúc này vô số tu sĩ dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn về phía tuổi già sức yếu, nhưng phong độ phiên phiên Ngọc Độc Tú, trong hai mắt hoặc lửa giận dâng trào, hoặc nghiến răng nghiến lợi, cừu hận ánh sáng lăn lộn cái liên tục. Ngọc Độc Tú cướp giật bao nhiêu huyền hoàng khí trong chư thiên tất cả mọi người không nắm chắc, nói chung rất nhiều là được rồi. Ngọc Độc Tú nhiều đoạt một đạo huyền hoàng khí, đối với tu sĩ bình thường tới nói, chẳng khác nào mất đi một tia hy vọng chứng đạo, Ngọc Độc Tú trong tay nắm nhiều như vậy huyền hoàng khí, tương đương với đoạt vô số người hy vọng, đoạn nhân thành đạo con đường. So với thù giết cha đoạt thê mối hận càng thêm đáng sợ. Không gặp cái kia Phù Diêu chứng đạo chi sau liền cùng Thái Nguyên giáo tổ trở mặt, song phương trong lúc đó cửu hận không cách nào hóa giải, quả thực đến không chết không thôi trình độ. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, đối với mọi người căm tức không có thời gian để ý, bất quá là một đám tạo hóa cảnh giới tu sĩ thôi, không bị Ngọc Độc Tú để vào trong mắt. Ở đây các vị tạo hóa tu sĩ tuy rằng nhiều vô số kể, nhưng chân chính dám nhảy ra khiêu khích Ngọc Độc Tú, cũng thật là một cái đều không có. Ngọc Độc Tú uy danh là dẫm vô số chuẩn tiên, giáo tổ từng bước một đăng lâm tuyệt đỉnh, đối mặt Ngọc Độc Tú, tạo hóa cảnh giới tu sĩ trên căn bản đều là thuấn sắt tồn tại. Tạo hóa cảnh giới tu sĩ cần xếp hàng chờ đợi, như là loại kia chuẩn tiên vô thượng đại năng, đã sớm tiến vào ra trận bên trong, nơi nào còn cần phải xếp hàng, chuẩn tiên bất tử bất diệt, khoảng cách tiên đạo chỉ có cách một tia, lẽ ra nên chịu đến đãi ngộ đặc biệt. Diệu Tú đạo huynh, ngươi đã tới, phụ thân ta trước còn đang suy nghĩ. Ngươi có hay không lại đây? Phủ Phong đầy mặt nóng bỏng đi lên, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Ai, hành lễ làm cái gì? Lên lên! Ngọc Độc Tú đưa tay ra ngăn cản Phủ Phong, tự thân nhưng ho sặc sủa liên tục, trong mỉ hệ nở dê đỏ sẫm huyết dịch từng tia chảy ra. Xảy ra chuyện gì? Nhìn Ngọc Độc Tú khỏe miệng dòng máu, Phủ Phong nhất thời biến sắc. Ngươi cho rằng giáo tổ tiên thiên linh bảo là tốt như vậy chịu được à? Chuẩn tiên bên dưới đụng tức chết, sát tức thương, cũng còn tốt ta có chút bảo mệnh lá bài tẩy. Không phải vậy ngươi có thể không nhìn thấy ta nhớ tới những năm trước đây thái đấu giáo tổ một đòn, Ngọc Độc Tú vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, chính mình không có chứng tha nhờ chuẩn tiên trước, quyết không thể cùng giáo tổ cứng đối cứng, chỉ có thể đánh gần cầu, giáo tổ tiên thiên linh bảo quả thực chính là biến thái. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Phù Phong cười khổ, đạo hưu thủ đoạn bảo mệnh đúng là chư thiên nhất tuyệt, toàn bộ đại thế giới, tạo hóa cảnh giới tu sĩ, nhiều lần khiêu khích giáo tổ, nhưng có thể thoát được tính mạng, duy có đạo hưu một người mà thôi. phải biết chuẩn tiên cũng không dám khiêu khích giáo tổ uy nghiêm, giáo tổ tuy rằng giết không chết chuẩn tiên, nhưng có chính là thủ đoạn cho chuẩn tiên nếm mùi đau khổ. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, chỉ là đánh giá Phù Phong, ngươi bây giờ QNZ là tạo hóa cảnh giới đỉnh điểm, khoảng cách tiên đạo viên mãn không xa, có phù diêu dịu che chở, tiên lộ có hy vọng. A Phù Phong nghe vậy cười khổ, đạo hưu nói giỡn, phụ thân ta chứng tha nhờ tiên đạo QNZ là khó khăn trùng trùng, gì đàm luận đường bằng phẳng, nếu là tiên đạo có thể có nhân giúp đỡ, Nguyên Thủy Thiên Vương đã sớm thành đạo, tiên lộ chỉ có thể dựa vào chính mình, ai cũng không giúp được ngươi. Tiên nhân chỉ có thể nói đứng đến đa nhờ ra cao đến xa, ở thời khắc mấu chốt cho ngươi chỉ điểm sai lầm, gọi ngươi thiếu đi một ít đường vòng tiết kiệm một ít thời gian thôi, chỉ đến thế mà thôi. Nói tới chỗ này, Phù Phong hạ thấp giọng, tới gần Ngọc Độc Tú nói, đạo hữu cu nở dê không cần xuất ruột, phụ thân ta đã từng nói, đợi đến cùng Thái Nguyên đám người hóa giải nhân quả chi sau, liền thay ngươi đi thái đấu đạo chấm dứt nhân quả, bây giờ phụ thân ta vừa chứng tha nhờ tiên đạo, gốc gác tuy rằng thâm hậu, nhưng cũng chưa hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực, còn cần một ít thời gian, hiện tại không thích hợp chung quanh thụ địch. Ngọc Độc Tú nghe vậy một trận cảm thán, ngươi đi hồi phục phù diêu đạo hữu, phần này tâm ý bần đạo lĩnh, chỉ là này cừu, bản tọa chính mình đến báo là được rồi, bản tọa chi nhân quả, cừu hận, há có thể giả tay người khác, chỉ có bản tọa tự mình động thủ, mới có thể hóa giải trong lòng này luồng lệ khí. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Phù Phong, phụ thân ngươi bây giờ chuyện phiền toái đủ hơn nhiều, bản tọa cảm ơn của hắn hảo ý, đây là bản tọa hái Va Nở năm linh dược, toán làm chúc mừng chi lễ. Va Nở năm linh dược đối với các vị tạo hóa bên trên cường giả tới nói cũng không tính là cái gì, so với MI chu cờ Va Nở năm linh dược lại như là một cây cỏ dại giống như vậy, không đáng nhắc tới. Có thể nói lấy Ngọc Độc Tú bây giờ thân phận địa vị, chỉ là Va Nở năm linh thảo, nói là keo kiệt cũng không quá đáng. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú vẹn vẹn phụng hơn vạn năm linh dược, quanh thân các vị tu sĩ đều là cười nhạo, trên mặt mang theo vẻ khinh thường, chỉ là nhưng không người nào dám mở miệng, không dám khiêu khích Ngọc Độc Tú uy nghiêm. Ngọc Độc Tú nhưng là trong chư thiên hỉ hệ mở có ngon nhân, giáo tổ cũng dám gắng chống đỡ, huống chi là chỉ là tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Phù Phong tiếp nhận linh thảo chi sau, nhất thời biến sắc, thủ đoạn cao cường, lễ vật này phụ thân ta nhận lấy. Hừm, hy vọng phần lễ vật này đối với phụ thân ngươi vững chắc tiên đạo có thể có trợ giúp, Ngọc Độc Tú tùy ý nói. Xa xa mọi người nghe xong Phù Phong, lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ này Va Nở năm linh dược bên trong có bí ẩn gì không được? Ngọc Độc Tú đương nhiên sẽ không nói. Này linh dược bên trong bị chính mình ra chỉ tiên thiên thần phong tiên thiên phù văn, này tiên thiên phù văn đối với phù diêu tiên đạo tới nói, có khó mà tin nổi tác dụng, có thể nói là đối với phù diêu quý trọng nhất lễ vật cũng không quá đáng. Giữa trường người, chỉ có Ngọc Độc Tú cùng Phù Phong rõ ràng cỏ này thuốc quý giá tính, hai người chậm rãi đi vào bên trong cung điện, chỉ để lại không tìm được manh mối, lơ ngơ các vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Đạo huynh xin mời vào, còn xin mời ngồi. Phù Phong dẫn Ngọc Độc Tú đi tới tầng cao nhất ghế ngồi xuống. Này tầng cao nhất chỗ ngồi bày ra mấy chục tấm ghế dựa, mặt trên đạo đạo tiên cơ lượn lờ, hiển nhiên là cho trong chư thiên các vị vô thượng cường giả sắp xếp. Hảo! Ngọc Độc Tú cũng không có phản đối, cùng các vị cường giả ngồi chung một tịch không đủ phân lượng, Ngọc Độc Tú có thể không cho là như vậy. Lúc này bên trong cung điện các vị chuẩn tiên ánh mắt đồng loạt chăm chú vào Ngọc Độc Tú trên người, trong mắt hoặc lộ ra cảnh giác, vẻ sợ hãi, hoặc là nghiến răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng, nhân sinh bách thái đều hiển lộ với bên trên. Đối với ánh mắt của mọi người, Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi, phảng phất là gió nhẹ thổi qua, tự mình tự ngồi xuống, uống trước người rượu ngon.